Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, giấy chứng nhận tư cách. Diệp Thần cử tuyệt Tống ra mời. Trong lòng hắn, bây giờ có một chuyện nhất định phải đi làm. Trong khoảng thời gian này bất luận là phân cục sự kiện, vẫn là Ngô San San bị bắt cóc sự kiện, đều đã đầy đủ nói cho hắn biết. Cái thế giới này cùng hắn kiếp trước thế giới là khác biệt. Muốn trên thế giới này sinh tồn, ngươi cần phải có danh lợi, quyền lợi, còn có trọng yếu nhất, đó chính là ngươi muốn có tiền. Thế mà, chính mình đơn thuần tại trong bệnh viện xem bệnh trị liệu. Cái kia chút tiền lương có thể nói liền tán gái tư bản đều không đủ. Tuy nhiên lần này Tống gia cho hắn rất nhiều tiền. Đáng tiếc tại Diệp Thần trong mắt, chút tiền ấy lại có thể hoa bao lâu? Một ngày, vẫn là một tháng, ta muốn kiếm tiền, làm sao kiếm lời, cũng không thể chính mình đi đến hào môn cửa nói mình hội xem bệnh a. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần thì vò đầu, bất chi bất giác, Diệp Thần đi vào một nhà trung tâm mua sắm dưới lầu. Hắn nhìn đến muôn hình muôn vẻ nữ sinh xinh đẹp đi vào đi ra. Cái thế giới này duy nhất chỗ tốt cũng là rõ ràng, xem xét nhìn cái này từng đôi chân dài, Diệp Thần dứt khoát ngồi tại trung tâm mua sắm cửa, nghỉ ngơi trên ghế dài, nhìn lấy phong cảnh không nhiều một hồi, Diệp Thần vậy mà thích vị trí này, thật không biết bị hắn mụ mụ phát hiện mình nhi tử cũng có bỉ ổi như vậy một mặt, có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Đột nhiên Diệp Thần linh quang nhất hiện, hắn phát hiện đại đa số nữ sinh nhiều nhất ra vào địa phương đơn giản cũng là tiệm vàng, phục sức, còn có đồ trang điểm. Bỗng nhiên vỗ ót một cái, thầm mắng mình đần, chính mình kiếp trước là người nào? Dược thần a, dược thần là làm gì? Nghiên cứu ra đủ loại thuốc, cung cấp người trị liệu, đừng nói nho nhỏ dinh dưỡng thuốc. Liền xem như khởi tử hồi sinh đại la kim đan cũng không nói chơi a. Ngay lúc này, Ngô lão gọi điện thoại tới. Ngươi nhìn ta cái lão nhân này, đã có chút dễ quên. Vốn là muốn nhìn đến ngươi thời điểm cho ngươi đưa điểm đồ vật. Kết quả chờ ngươi đi, ta mới nhớ tới. Ngô Hạc Tường tại điện thoại một đầu khác nói ra. Thứ gì? Ngươi đến liền biết. Ngô Hạc Tường báo một cái địa chỉ về sau, liền cúp điện thoại, đã Ngô lão mời, Diệp Thần vừa vặn không có việc gì, liền đáp ứng, taxi quẹo vào một con đường hai bên mọc đầy cây ngô đồng đường nhỏ. Hai bên đều là lịch sử có chút đã lâu kiến trúc. Sau cùng một tòa cổ hương cổ sắc trạch viện phía trước dừng lại. Tại cửa sân có cái bảng hiệu, trên đó viết, Linh Dược Đường. Bên trong còn có nhấp nhô đông dược vị phiêu tán đi ra. Không nghĩ tới Ngô lão còn có như thế một cái ẩn nấp dược đường. Diệp Thần nói một mình nói ra, nhưng trong lòng đối Ngô lão càng phát ra bội phục. Cái này lão nhân gia là thật tâm vì đông y sự nghiệp làm ra cống hiến tiền bối a. Diệp Thần mang theo cảm khái tâm tình đi vào dược đường. Trong hành lang có mấy cái nam nữ nhìn đến Diệp Thần về sau, nho nhã lễ độ hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài là xem bệnh vẫn là bốc thuốc? Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó nói ra, ta là tìm Ngô lão. Mấy người trẻ tuổi hiếu kỳ dò xét Diệp Thần một hồi lâu. Trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi này sẽ không phải là đến bái sư a. Mấy cái nữ nhân trẻ tuổi nhìn đến Diệp Thần thời điểm, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, trong lòng âm thầm tán thưởng, Diệp Thần tuyệt đối không phải loại kia ngũ quan hoàn mỹ đại soái ca. Nhưng là trên người hắn loại kia độc có khí chất, còn có một thân tinh tế tỉ mỉ da thịt, vô cùng hấp dẫn người. Ngươi là đến bái sư sao? Một người đàn ông tuổi trẻ nhìn đến mấy cái nữ nhân nhìn lấy Diệp Thần lúc biến hóa, có chút không vui nói ra. Thế mà không đợi Diệp Thần trả lời, Ngô Hạc Tường thì từ hậu viện đi tới. Nhìn thấy Diệp Thần sau, tiểu Diệp, ngươi đến, đi với ta hậu viện. Nói, Ngô Hạc Tường không có cho những người này giới thiệu Diệp Thần, mà chính là trực tiếp mang theo Diệp Thần đi đến hậu viện. Thiếu niên này là ai vậy? Lại bị Ngô lão đưa đến nội viện. Chẳng lẽ là Ngô lão hậu bối? Lý Cường sư huynh, các ngươi Lý gia cùng Ngô gia là bạn tri kỷ, có hay không thấy qua vị thiếu niên này? Một cái người nhỏ bé nam sinh hỏi một cái vóc người cao gầy, có chút thanh niên đẹp trai. Tên kia thanh niên đẹp trai trong mắt lóe ra một tia nhấp nhô u ám, cạn cười một tiếng nói ra, Ngô gia hậu bối nhiều như vậy, ta chỗ nào biết hết. Bọn họ tuy nhiên tại linh dược đường công tác, nhưng là cũng chỉ là học đồ thân phận. Ngô lão lớn tuổi mà lại địa vị rất cao, đã sớm không thu đệ tử. Bất quá bọn hắn có thể đứng ở chỗ này, dù là chỉ là một cái học đồ thân phận, cũng không phải đơn giản như vậy. Liền nói Lý Cường đi, chẳng những là đại học Harvard y học viện cao tài sinh, mà lại là cùng Ngô gia có không nhỏ giao tình, Lý gia xuất thân thế gia con cháu, thế mà cũng là thân phận như vậy, cũng không có tư cách tiến nội viện. Ngô lão luôn luôn ưa thích thanh tĩnh, trừ Ngô San San, trên cơ bản nội viện cũng là cấm địa. Lý Cường ở chỗ này nửa năm, trừ Ngô lão mấy cái bạn thân thiết cùng Ngô San San, còn chưa từng gặp qua một người trẻ tuổi từng tiến vào Ngô gia nội viện. Mà vừa mới tiến vào thiếu niên kia, rõ ràng cũng không phải là Ngô gia cái gì hạch tâm hậu bối. Lý Cường tuy nhiên không đến mức đem Ngô gia tất cả một đời trẻ tuổi đều biết, nhưng là hạch tâm đông dược khẳng định là biết. Mà Diệp Thần vừa mới xưng hô cũng đủ để chứng minh hắn cũng không phải là cái gì hạch tâm hậu bối. Linh dược đường đằng sau rất lớn, có thể nói là có động thiên khác, bên trong tựa như là một cái dân quốc thời kỳ lâm viên một dạng. Tuy nhiên không phải vàng son lộng lẫy, nhưng là loại này điệu thấp cũng coi là xa hoa biểu hiện. Ngô Hạc Tường mang theo Diệp Thần đi vào một gian điểm đàn hương gian phòng. Gian phòng hai mặt đều là sách thuốc, có chút thư tịch xem ra còn vô cùng cổ lão. Những sách vở này rõ ràng so Ngô lão trong nhà những cái kia còn có chân quý. Chẳng lẽ phụ thân năm đó cũng là ở chỗ này theo Ngô lão học tập? Diệp Thần nhìn đến bốn phía cảnh tượng, vang lên Ngô lão vẫn là phụ thân lão sư. Ngô Hạc Tường bắt chuyện Diệp Thần ngồi xuống, một cái bảo mẫu một dạng người chạy một bình đại hồng bào tới. Diệp Thần nếm một chút, so trong nhà mình cái kia giống cặn bã một dạng lá trà tốt quá nhiều. Ây, hôm nay có thể là quá khích động, lại đem vật này quên cho ngươi. Ngô Hạc Tường từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ sách vở đưa cho Diệp Thần, kết quả đỏ bản hậu. Diệp Thần nhìn thấy phía trên viết giấy phép hành nghề y mấy chữ, cái này, Ngô lão gia tử, cảm ơn ngươi. Diệp Thần liền vội vàng đứng lên cảm tạ. Tuy nhiên bản này đồ vật tại Diệp Thần trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là thật muốn làm thầy thuốc, cái này quyển vở nhỏ lại là tất yếu, không phải vậy liền sẽ có phiền phức. So như lần trước, nếu không phải Diệp Thần không có vật này, cũng không có phân cục phong ba. Không nghĩ tới Ngô lão có thể nhanh như vậy liền giúp hắn đem giấy phép hành nghề y làm được. Cũng để cho Diệp Thần đối Ngô lão tại y thuật giới năng lượng có chút giật mình. Loại này giấy chứng nhận tư cách cũng không phải đơn giản như vậy. Hàng năm chỉ có cố định thời gian thống nhất khảo thí mới có thể cấp cho. Hơn nữa còn có rất nhiều phía trước điều kiện, người thì là bí thư tỉnh ủy ra mặt, cũng không nhất định có thể bật đèn xanh. Dù sao đây là quốc gia cấp cho, không phải địa phương phía trên có thể xử lý. Lấy ngươi bây giờ y thuật, cầm tới cái này giấy chứng nhận tư cách là dư xài. Nếu như ngay cả ngươi đều không có tư cách này, như vậy trong nước y thuật giới sẽ là một cái tổn thất. Ngô Hạc Tường đối Diệp Thần là trong lòng, riêng là trợ giúp Tống lão trị liệu thời điểm, nếu như một cái thầy thuốc liền loại kia bệnh tình đều chữa cho tốt, lại không có tư cách chứng, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Tại một số phương diện, Ngô lão tính cách vẫn còn có chút cứng nhắc. Tuy nhiên hắn nghe cháu gái nói Diệp Thần tại bệnh viện ưu tú biểu hiện. Thế nhưng dù sao đều là nghe nói. Chỉ có chính mình tận mắt nghiệm chứng qua. Hắn mới sẽ tin tưởng. Đây là đối với bệnh nhân phụ trách. Cũng là đối Diệp Thần phụ trách. Sau đó hai người trong phòng tùy ý trò chuyện. Nghiên cứu thảo luận một số y học phía trên vấn đề. Diệp Thần tại y thuật phía trên trình độ phi thường cao. Mà lại mỗi một cái bệnh lý đều nói thông hiểu đạo lý. Tại tri thức dự trữ phía trên cực kỳ kinh người. Cùng Ngô lão nói chuyện phiếm. Để Ngô Hạc Tường cực kỳ giật mình. Cái này không so trong nhà trò chuyện những cái kia. Hôm nay Ngô Hạc Tường sách xảy ra vấn đề đều là một số xảo trá vắng vẻ tối nghĩa đồ vật. Không nghĩ tới Diệp Thần run run. Cái này khiến hắn cái lão nhân này trong lòng hoài nghi. Diệp Thần có phải hay không cái quái thai? Hắn dám cam đoan, liền xem như Diệp Dung Trí ở chỗ này đều không nhất định có thể trả lời tới vấn đề. Bây giờ hắn nhi tử lại đạo lý rõ ràng nói ra. Còn làm cho không người nào có thể phản bác. Càng phải tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ. Tuổi còn nhỏ có thể biết nhiều đồ như vậy. Ngô Hạc Tường càng trò chuyện càng cao hứng. Hồng quang đầy mặt. Bỗng nhiên hướng Diệp Thần đánh thủ thế. Sau đó chạy đến giá sách phía dưới cùng. Mở ra một cái hốc tối. Cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong xuất ra một vò rượu. Trà này quá nhạt nhẽo. Đến. Bồi ta cái lão nhân này uống vài chén, Ngô Hạc Tường cởi mở cười nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.